Truyện Cũng May Còn Kịp. Tác giả Non Tori. Chương 5. Là dĩ nhiên sao? Anh không hứng thú. Nhưng nếu diễn với em thì anh đây xin sẵn lòng. Nói rồi hắn ta đè lên trên người của Ngụy Châu, xé ra chiếc áo ngủ cậu đang mặc. Sau đó tiếp đến người nào đó đã bị ăn sạch sành sanh, không còn một manh giáp. Hai người cứ lăn lăn lộn lộn không biết bao nhiêu lâu, đến khi mà Ngụy Châu mệt lạ ngủ thiếp đi thì cái cơn dục vọng của người nào đó mới được thỏa mãn. Lau chùi sạch sẽ cho cậu, hắn ta kéo chăn đắp thật là cẩn thận, ôm cậu vào trong lòng ngực rộng rãi ấm áp của mình, hôn nhẹ lên trên cái đôi môi đang hé mở của cậu. Bảo bối à, chúc ngủ ngon. Sau khi hôm nay được diễn ra, cảnh Chu và Ngụy Châu đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản, đúng vào cái dịp mùa hoa anh đào nở trắng xóa cả trời. Mới xuống sân bay, Ngụy Châu đã háo hức đòi đi nước Phú Sĩ, đòi xem thành cổ Osaka. Đây chính là lý do mà cậu mê nhau cảnh Du đi Nhật Bản thay vì đi Anh Quốc, vừa gần mà lại vừa khỏe nữa. Sau khi ăn tối xong, cậu đợt sống đợt chết đi bộ mà ngắm hoa đào nở. Cảnh Du không đồng ý vì ngoài trời đang rất là lạnh, hắn sợ Ngụy Châu sẽ bị ốm, nhưng cậu cứ nhất quyết là phải đi cho bằng được. Cuối cùng hắn ta cũng đành phải đầu hàng chiều theo ý của cậu. Trên cái con đường trắng xóa những cánh hoa anh đào rụng, người ta thấy một người đàn ông đang nắm chặt tay của một cậu trai nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Cả hai mang hai cái chiếc áo choàng chủ dành cho những đôi tình nhân. Người đàn ông mang cái chiếc áo màu đen dài tới đầu gối cùng với chiếc khăn choàng của màu trắng, còn cậu trai nhỏ bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn, chiếc áo màu trắng nhưng khăn choàng cổ thì màu đen cùng với cái chiếc mũ len ở trên đầu, nhìn vào rất là đẹp, rất thích mắt. Lâu lâu hắn ta cúi đầu nói cái gì đó làm cho cậu trai nhỏ cười khoảnh khắc. Rồi có những lúc cái chàng trai nhỏ kia vì quá hào hứng mà chạy nhảy qua lại làm cho khăn choàng cổ bị lỏng, thì hắn ta lại dịu dàng chỉnh lại cho cậu, còn không quên đặt lên trên môi của cậu trai nhỏ đó một nụ hôn. Nè, lại đây. Ngụy Châu đang ngồi nhặt những cái cánh hoa rơi ở dưới đất, nghe Cảnh Du gọi, cậu nhanh chóng chạy tới với hai tay đầy hoa. Đến nơi, Ngụy Châu tung tay lên làm cho hoa rơi đầy đầu Cảnh Du, làm cho cậu bật cười. Trời lạnh khiến cho mũi của cậu đỏ ửng. Cảnh Du thấy như vậy thì cau mày nhìn Ngụy Châu, tưởng rằng mình đã nói nghịch dại làm cho Cảnh Du giận. Ngụy Châu nhanh chóng ôm chầm lấy hắn ta, duỗi đầu vào trong lòng ngực của hắn ta đánh trống lảng. Đã vậy thôi, em buồn ngủ rồi đó. Hoàng Cảnh Du nghe như vậy thì không trả lời, chỉ chỉnh khăn hoàng cổ cùng với mũi len lại cho Ngụy Châu. Lạnh đến đỏ hết cả mặt mũi như thế này mà cậu vẫn cứ còn cười cười đùa đùa, muốn làm cho hắn ta lo lắng chết đây mà. Cậu chớp mắt xinh đẹp không hiểu gì mà nhìn hắn ta, tưởng rằng Cảnh Du vẫn chưa có hết giận mình. Cậu cười cười rồi nhón chân chủ động hôn lên trên môi của Cảnh Du. Hành động này của cậu đã làm cho Cảnh Du thích thú, hắn ta nhoẻn miệng cười rồi bá đạo đáp trả lại. Thực ra thì Ngụy Châu chỉ muốn làm cho Cảnh Du hết giận mà thôi, nhưng thật không ngờ hắn ta lại hứng thú đến như vậy. Thấy Cảnh Du ngồi xổm trước mặt của mình, Ngụy Châu ngạc nhiên hỏi: Nè, anh làm gì vậy? Chẳng phải em nói rằng em buồn ngủ hay sao chứ? Lên đây, anh cõng cho. Ngụy Châu thích thú cười to mà leo lên trên lưng của hắn ta. Cậu biết đối với cái người ngoài, hắn ta nổi tiếng chính là hoàng tổng lạnh lùng, làm cho mọi người e sợ. Nhưng chỉ duy nhất đối với cậu thì lại vô cùng dịu dàng và săn sóc. Dụi mặt lên trên cổ của Cảnh Du, Ngụy Châu thở thẻ nói: Du à, anh thật là tốt đó. Anh là người tốt nhất ở trên đời này. Giờ mới biết sao. Nghe thì giống như cái lời trách móc, nhưng mà thực ra nó mang một cái vẻ đầy yêu chiều. Đúng vậy, Ngụy Châu chỉ là định trêu chọc hắn ta một xíu thôi, nhưng ai ngờ một bàn tay đỡ lên chân của cậu, dịch lùi đến mông, bóp một cái khiến cho cậu la lên oai oái: À, nè, Cảnh Du à, em sai rồi, Cảnh Du. Nè, vậy thì em phải làm gì chứ? Cậu ta hiểu ý, nhoài cổ tới hôn cái chuột lên trên mắt của Cảnh Du, nhưng mà hắn ta lại quay đầu lại nên một câu hắn ta vô ý hôn lên trên môi của cậu. Đã vậy, lưỡi của hắn ta lại còn liếm que cái bờ môi của Ngụy Châu, làm cho cậu đỏ mặt đánh lên trên vai của hắn ta. Đồ sắc lang. Hả? Như vậy mà đã gọi là sắc lang hay sao chứ? Vậy thì khi trên giường thì em nghĩ anh đây chính là cái gì chứ? Hay để đến khi nào đến khách sạn thì anh cho biết cái đó nó còn gọi là cả sắc lang nữa. Ngụy Châu biết hắn ta đang nói đến cái chuyện gì. Đã vậy lại còn không ngượng mồm mà nói rõ ràng như vậy, làm cho mắt của cậu nóng bừng hơn nữa. Hắn ta cộng cậu từ tốn đi về hướng khách sạn. Cậu ôm chặt tay bỏ vào trong túi áo trước ngực của Cảnh Du, mặc vùi hết vào trong cổ của hắn ta vì lạnh. Lâu lâu lại ngân nga một khúc nhạc làm cho Cảnh Du phá lên cười. Thú thật thì khả năng thanh nhạc của cậu nó tệ thật. Quên Cảnh Du à, em yêu anh. Nếu như ngày nào em cũng nói yêu anh như vậy, anh có chán không chứ? Không chán đâu. Ngày nào anh cũng cứ muốn nghe. Nè, thật không? Vậy thì ngày nào em cũng hết nha. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Em yêu anh. Ngụy Châu lẩm nhẩm nói cho đến khi ngủ thiếp đi ở trên lưng của Cảnh Du. Hắn ta nhìn cậu mỉm cười yêu chiều. Cả đời này hắn ta đã có bảo bối nhỏ bé này để che chở, để bảo vệ. Tiếng điện thoại reo lên khiến cho Ngụy Châu nhíu mày nhúc nhích. Tối hôm qua Cảnh Du hành cậu đến muốn chết, hết lần này rồi đến lần khác, làm cho bây giờ toàn thân của cậu rã rời. Nhìn thấy Ngụy Châu động đậy, Cảnh Du sợ rằng cậu tỉnh giấc nên nhanh chóng bắt máy. Cảnh Du à, cậu chưa chờ đổi hay sao chứ? Làm ơn đi, tôi sắp chết chìm ở trong đống công việc này rồi nè. Đã vậy mà thay phiền rồi hay sao chứ? Trời ơi, làm ơn tha cho tớ đi mà Cảnh Du. Ta biết sai rồi, còn làm ơn quay về đi. Để tớ suy nghĩ cái đã. Nếu như Ngụy Châu chơi chưa đủ thì sao tớ đã bắt em ấy về được chứ? Còn về cái việc Vương Hạo muốn thuê một cái tầng khu Thiên Quốc thì không được đồng ý, trừ khi anh ta đồng ý vào những cái điều khoản ở trong hợp đồng. Thì biết rồi, ai dạ gì mà đi thuê một tầng trả tiền cả tòa nhà cứ chứ? Thì cậu cứ đợi đi, chẳng bao lâu nữa thôi anh ta cũng phải đồng ý thôi. Cảnh Du nhếch miệng cười hài lòng. Đây chính là cái giá mà hai người phải trả khi mà làm cho hắn ta mất mặt ở trong cái buổi cầu hôn Ngụy Châu lúc trước. Thôi được rồi, được rồi, nè, còn phải nhanh nhanh về đó nghe chưa? Nếu không thì tớ đập đầu vô cái chết đây. Chưa để hết câu, Cảnh Du đã trực tiếp cúp điện thoại. Ngụy Châu quay lại, gối đầu lên trên bụng của Cảnh Du, đưa tay ôm lấy hắn ta, mắt nhắm nghi hỏi. Nè, sao vậy? Cảnh Du vuốt ve tóc của cậu. Đã tỉnh sao? Nè, chúng ta ngày mai sẽ quay về. Không, em có muốn tiếp tục ở lại không? Không đâu, chúng ta thì chơi đã chơi nửa tháng rồi còn gì chứ. Với lại anh nhớ Nhân Tử. Hắn ta cúi xuống hôn lên trên mi mắt của cậu, chỉnh lại cái tư thế cho cậu thoải mái hơn. Ngụy Châu tự như cái con mèo nhỏ dụi dụi má vào trong bụng của hắn ta. Chân của cậu quàng vào trong chân của hắn ta, lâu lâu lại còn chà lên chà xuống. Vì cả hai không mặc gì cả, cộng với những cái hành động này làm cho người nào đó lại nổi lên dục vọng, cúi xuống hôn ngấu nghiến cái đôi môi đang chim chim của Ngụy Châu. Nè, đi làm rộn mà, em chưa ngủ đủ đâu. Không thắng ta trả lời, chỉ cảm thấy từng nụ hôn rơi dần xuống cổ, xuống ngực, rồi tới bụng, làm cho cô tỉnh ngủ. Nhận thấy cái vật nào đó đã cương cứng ngắt, ngóc đầu dậy, Ngụy Châu hoảng sợ mà nhìn Cảnh Du. Không phải chứ, hôm qua cậu đã cho hắn ta ăn no rồi mà, không lẽ là bây giờ hắn ta lại còn muốn tiếp tục hay sao chứ? Đưa tay đẩy cái đầu đang làm rộn trên người của cậu. Nè, anh đừng quá đáng mà, mới sáng sớm thôi. Chưa nói xong, Cảnh Du đã bịt chặt miệng của cậu, làm cho những cái lời muốn nói nuốt hết vào trong theo cái nụ hôn mãnh liệt của hắn ta. Do em cơ mà, nên chỉ có em mới có thể giúp dập tắt được thôi. Không biết bây giờ đã là bao nhiêu giờ, không biết mặt trời đã lên cao đến tận đâu, nhưng mà ở trong phòng lớn có hai thân ảnh đang dây dưa quấn quýt lấy nhau truyền miên không dứt. Ngày hôm đó người nào đó xấu hổ mà núp trong chăn nằm liệt giường. Biết vậy, lúc sáng không chịu theo ý của người nào đó, còn trái lại ai đó được ăn no sảng khoái thì tươi tỉnh phục vụ từ bữa ăn cho đến cái việc mặc quần áo cho người đàn ông khổ nằm ở trên giường vô điều kiện, không một chút phàn nàn. Bây giờ thì Nguyệt Châu mới chợt nhận ra một điều rằng không nên mềm yếu trước bất cứ người nào, kể cả đó chính là chồng của cậu, vì cuối cùng chỉ có một mình cậu cực khổ mà thôi. Vì cứ mãi ở nhà không làm gì nên Nguyệt Châu đâm ra chán nản. Cậu ngỏ ý là muốn nói với chồng là cậu muốn đi làm ở một công ty xuất bản tranh ảnh nghệ thuật, dù gì cậu cũng chính là tốt nghiệp xuất sắc ngay. Lúc đầu thì Cảnh Du không có đồng ý cho cậu ra ngoài làm, nhất quyết nếu như muốn thì phải đến Quảng Thị để mà làm việc. Nguyệt Châu nhất quyết không chịu, ai đời lại vào công ty của chồng nhà mình làm việc cơ chứ. Cậu biết Cảnh Du lo cho mình, không muốn cậu nằm ngoài tầm mắt của hắn ta. Nhưng mà cậu cũng đã hơn 27 tuổi rồi, hơn nữa đã có một đứa con 5 tuổi, chẳng lẽ không bảo vệ được bản thân của mình hay sao? Vậy là người nào đó cứ mỗi đêm đều dùng thân thể của mình để dụ dỗ, nên cuối cùng Cảnh Du hắn ta cũng phải đồng ý. Làm ở đó Nguyệt Châu rất là thích, nhưng mà ở đâu cũng có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới. Chỗ của cậu làm cũng không ngoại lệ, một mặt là người mới, mặt khác bỗng nhiên có một người đẹp xuất hiện thu hút hết mọi cái sự chú ý cùng với cái sự quan tâm của tất cả đồng nghiệp nam, nên mấy cái cô gái trong phòng của cậu lại càng ganh ghét cậu. Nguyệt Châu à, mang cái này đến phòng xuất bản đi. Nguyệt Châu à, mang cái này đi photo 27 đi hả? Nguyệt Châu nè, xem xét lại bản thảo bản cuốn sách này đi ha. Nguyệt Châu à, ngày nào cậu cũng bị sai bảo chạy tới chạy lui, nhưng mà cậu rất vui vẻ nhận lời, làm cho mọi người tưởng cậu bị cuồng công việc. Dần dần tình cảm của cậu cùng với các vị đồng nghiệp nữ trong phòng cũng đã tốt lên. Trong một lần ăn trưa, một người rên rỉ: Nè, làm sao bây giờ chứ hả? Mẹ của ta lại bắt ta đi xem mắt đó, mà ta không muốn lấy chồng đâu. Qua ba cái gặp mặt dễ dẫn này nè, ta muốn tự tìm kiếm cơ. Nè, vậy thì cô đừng có đi. Một người khác xen vào: Điên hả? Mẹ của ta sẽ xét á, xét ta mất thôi. Không á, thì cô làm ơn giúp ta đi có được không chứ? Miễn làm sao cho anh ta thích thú nói mấy cái lời tốt với mẹ của ta, để bà ta khỏi bắt ta đi xem mắt nữa là được rồi. Sau đó ta sẽ được đi tìm một người con trai hoàn toàn cho bà ấy. Không được đâu, tôi đi thì chắc ta bỏ chạy mất thôi. Tìm cứ nào người nào mà thiệt là đẹp đó, rồi tới đó lừa lẫn với anh ta. Nguyệt Châu đang tối cuối ăn cơm, bỗng những cái cuộc tám chuyện dừng lại. Ngẩng mặt lên thì thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu. Nè, mọi người nói tìm người đi thay là phải xinh đẹp hay sao chứ? Cả bàn gật đầu. Mọi người nói cái người đó đó có phải là Diễm Lệ Đồng Lòng Người hay sao chứ? Cả bàn cùng nhau gật gật đầu. Mọi người đã tìm ra người đó rồi chứ? Cả bàn cùng nhau gật đầu. Nguyệt Châu cứng đờ há miệng mà nhìn mọi người. Không phải là nhắm vào cậu đấy chứ? Vậy là ai đó đã bị cả đám lôi kéo đến cái buổi xem mắt mà không kịp ú ớ gì cả. Đó chính là một nhà hàng không xa chỗ của Nguyệt Châu làm, và đối phương cũng là một người đẹp trai sáng lạng, nhưng mà thua xa Hoàng Cảnh Du chồng của cậu. Đối diện với người này, mặt của cậu nở ra một nụ cười cứng đờ, tay bắt đầu toát ra mồ hôi hột, đang vò vào chiếc khăn trải bàn. Qua một vài ba câu xã giao, Nguyệt Châu biết được người này chính là trưởng phòng của một công ty xây dựng. Nhìn qua cũng là người hiểu chuyện, nên cậu đem toàn bộ mà kể lại hết ra, mong anh ta sẽ thông cảm, đừng có nói lại với mẹ của nữ đồng nghiệp của mình. Nhưng thật bất ngờ, anh ta liền đồng ý, làm cho cậu thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bưng cái cốc nước uống để có thể lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên cửa phòng VIP đối diện mở ra, một đoàn người đồng phục vest đen gọn gàng nhanh chóng bước theo người đi phía trước đang tiến về cái hướng của cậu. Mà người đó đi trước không ai khác lại chính là chồng của cậu, Hoàng Cảnh Du. Nguyệt Châu cuống cuồng không biết phải làm gì cả, tại sao lại gặp Cảnh Du ở đây chứ? Hắn phải đi ăn trưa hay là đi bàn công chuyện chứ? Nếu để cho hắn ta biết được thì cậu thôi. Bỏ qua đối phương đã há hốc mồm sửng sốt, Nguyệt Châu chùm người mà ngồi xổm xuống dưới bàn. Cậu mong sao Cảnh Du là chưa từng nhìn thấy cậu. Người ta nói đời không như là mơ, cả đoàn người giữa bàn của cậu mà cậu có thể nhìn thấy cái đôi giày đen bóng của Cảnh Du tựa như đang chỉ vào chính mình. Thực ra thì cái lúc cậu mới vừa bước vào, hắn ta đã nhìn thấy rồi. Hắn ta cũng rất là ngạc nhiên khi mà thấy cậu ở đây. Nhưng khi thấy cậu ngồi cùng với cái người đàn ông xa lạ này, mặt của hắn ta bắt đầu đen lại, làm cho các nhân viên lo sợ không dám hó hé. Nhìn thấy hoàng tổng nổi tiếng đang đứng trước mặt của mình, người đàn ông này lại tỏ ra hào hứng. Làm việc ở một công ty xây dựng, anh ta phải biết nắm bắt cái cơ hội, biết đâu lại có thể hợp tác với công ty lớn. Xin chào hoàng tổng, tôi chính là nhân viên của công ty XYZ. Công ty của chúng tôi rất mong được hợp tác cùng với ngài. Hoàng Cảnh Chu quắc mắt mà nhìn anh ta, làm cho anh ta rút đầu lại. Anh đây là... Hắn ta giả vờ dò hỏi. À dân, tôi chính là nhân viên công ty XYZ. Hôm nay tôi đang có buổi gặp mặt ở đây. Xem mắt sao? Giọng của hắn ta bỗng nâng lên cao vút. Được Hoàng Cảnh Chu hỏi lại, anh ta mừng quýnh khai báo hết. Nguyễn Châu đang ngồi dưới bàn thầm mắng rủa trong lòng, xem mắt cái đầu của anh ta đó, chẳng phải anh ta đã đồng ý với mình rồi hay sao chứ? Nguyễn Châu khá là an tâm với cái chỗ trốn của mình, chắc ra là Cảnh Du không nhìn thấy rồi. Như bỗng nhiên khăn bài lại được vén lên, Hoàng Cảnh Du ngồi xổm xuống nhìn vào. Nguyễn Châu đang ngồi chồm hổm tựa như một con cóc kẹt. Thay mặt của Hoàng Cảnh Du mặt đầy sắc tuyến nhìn cậu, Nguyễn Châu biết rằng mình sắp gặp đại nạn rồi. Đi ra. Hoàng Cảnh Du nghiến răng ra lệnh với cậu. Nguyễn Châu lò mò mà bò ra cười hề hề. À, nè, thật trùng hợp đó, sao lại có thể ở đây chứ? Nè, đây chính là đối tượng xem mắt của cậu sao? Hoàng Cảnh Du chỉ vào Nguyễn Châu rồi hỏi cái người đàn ông đối diện. À, đúng vậy. À, không phải. Cả hai đồng thanh đáp. À, không phải mà, em chỉ là... Nguyễn Châu kể hết đầu đuôi cái câu chuyện cho Hoàng Cảnh Du nghe, thành khẩn được giảm nhẹ tội, còn hơn là chịu tất thảy cái trận lôi đình của hắn ta. Cảnh Du không một lời nói với cậu, hắn ta quay mặt bỏ đi. Nguyễn Châu cuốn lên, cầm lấy cái túi xách mà chạy theo năn nỉ ở trong cái con mắt ngạc nhiên của đám nhân viên. Đây chính là bà tổng giám đốc của họ sao? Chiếc xe phóng đi, chỉ còn lại có một mình Nguyễn Châu đứng đó, mắt của cậu rưng rưng chực khóc. Sao Cảnh Du lại không tìm lấy hoài được dính mình chứ? Sợ anh ta lại nhận ta bỏ mình ở lại đây cơ chứ hả? Đáng ghét thật mà. Kêu người, tôi đã gọi về đi. Nhìn vào bóng dáng đứng ở bên đường, đang nhìn tại hướng xe của mình, Hoàng Cảnh Du cảm thấy mình đã làm hơi quá rồi. Nhưng mà hắn ta chỉ muốn giả vờ giận cậu, làm cho cậu nghỉ việc ở đó. Nếu như cậu ta cứ ra ngoài làm việc thì rất là vất vả. Lỡ như có chuyện không may xảy ra thì làm sao chứ? Hắn ta chỉ muốn cậu từ nay về sau chỉ cần ở nhà là được rồi. Cả buổi tối khi ăn cơm, Cảnh Du không thèm nhìn Nguyễn Châu lấy một lần, làm cho cậu chỉ biết cắm cúi mà ăn cơm. Gói là cơm hôm nay bị làm sao mà ăn vào lại cảm thấy buồn nôn gì chứ? Hay là tại mình lo lắng quá đi? Nguyễn Châu nhìn thấy cha cùng với ba ba của mình như vậy, chỉ bét tắt lưỡi. Con xin phép nhận, con no rồi. Bé không dạy gì mà ngồi nhìn vào hai cái con người ngốc nghếch này đang giận dỗi nhau. Cảnh Du cũng đứng dậy mà xoay người đi lên trên phòng. Nguyễn Châu đi theo tính toán để mà giải thích với hắn ta. Cậu biết là mình sai rồi, nhưng mà cậu đã kể hết mọi chuyện rồi còn gì chứ? Cảnh Du à, em biết là mình đã sai rồi, anh đừng giận nữa mà. Hắn ta cũng không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thong thả bước lên trên lầu. Ông xã à? Định mẹ nheo, làm cho Cảnh Du mềm lòng. Nhưng khi nói hết câu, Nguyễn Châu lại cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn cố theo hắn ta lên trên phòng. Ông xã à, em chóng mặt quá à. Nguyễn Châu bổ nhào về phía cơ Cảnh Du mà ngất xỉu. Nhìn thấy Nguyễn Châu đang bất động nằm ở trong lòng của mình, Cảnh Du quảng hốt. Hắn ta chỉ muốn giận cậu một xíu thôi, nhưng thật không ngờ lại thành ra như này. Du Trương à, gọi xe nhanh lên. Bà Trương đang dọn dẹp dưới bếp, nghe thấy như vậy thì vội vàng chạy lên. Thấy vậy, Nguyễn Châu được Cảnh Du bế bỏng không nhúc nhích, làm cho bà sợ hết hồn, gấp gáp mà gọi xe. Lúc mà Nguyễn Châu tỉnh lại đã chính là sang ngày hôm sau. Lờ mờ mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm ở trong phòng màu trắng, không phải là phòng ngủ của cậu. Tay phải đau nhức vì truyền nước, gỡ chăn mình ngồi dậy. Cậu không thấy ai ở trong phòng bệnh, Nguyễn Châu lại càng cảm thấy tủi thân hơn. Đang lúc này, Hoàng Cảnh Chu mới đi lên nước ấm để lau người cho Nguyễn Châu trở lại. Thấy cậu lão bò ngồi dậy, hắn ta nhanh chóng chạy lại đỡ cậu nằm xuống. Nguyễn Châu quay mặt đi. Cảnh như biết là cậu đang giận ngược lại hắn ta nên chỉ cười cười. Ê nè, em không được động đậy, phải ngoan ngoãn nằm đây mà nghỉ ngơi. Không thành quan tâm đâu, cứ mặc kệ tôi đi, để tôi chết cho rồi đi. Cảnh Du ôm lấy cậu, vuốt vuốt lưng của cậu. Nè, không được phép nói bậy. Em bây giờ là phải tên Dương Tử Cốt đó, phải nghe lệnh, nhớ chưa? Đến đèn, Nguyễn Châu uất ức mà òa khóc tức tưởi. Vậy thì tại sao? Tại sao lại không nghe em giải thích chứ? Em đã nói làm không phải mà, anh chỉ cứ giận dần người ta. Là sao hả Cảnh Du? Rồi rồi, là lỗi của anh, tại vì em quá lâu không phải không chứ. Nguyễn Châu gật đầu hài lòng, luôn tiện thì chùi nước mắt cục với nước mũi vào trong áo của hắn ta. Em bây giờ không có còn một mình nữa, mà trong bụng của em đang có bảo bối đấy. Từ đây về sau này là phải ngoan ở nhà, không có đi chơi loạn, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến bảo bối đó, có biết chưa? Nguyễn Châu quên cả cái việc khóc mà nhìn Cảnh Du. Cậu không nghe hắn ta nói lầm đấy chứ? Nè, anh nói gì chứ? Bảo bối gì? Đây sao chứ hả? Cậu cầm lấy tay của hắn ta, để lên trên bụng của mình, khuôn mặt ngạc nhiên. Ừ, bác sĩ bảo là bảo bối của chúng ta đã gần 2 tháng rồi. Mày mấy cái công ty quái quỷ đó làm cái gì đến nỗi là cơ thể suy nhược đến hả? Vừa nói, hắn ta lại vừa đưa tay lau nước mắt cho cậu. Không chịu thừa nhận, Nguyễn Châu vẫn cứ cố đôi co. Chẳng phải giận người ta làm cho người ta lo lắng hay sao chứ? Thôi được rồi, nhưng mà từ nay về sau không được đi làm nữa. Về sau là phải ở nhà chăm sóc bảo bối nhỏ biết chưa? Chúng ta sắp đón thêm 2 bảo bối nhỏ nữa đấy. Nguyễn Châu cười cười khoái chí, ôm lấy Cảnh Du rồi gật gật đầu đồng ý. Có bảo bảo rồi, cậu chỉ cần ở nhà thôi cũng được. Cảnh Du nè, chúng ta có thêm bảo bảo đó, anh có vui không chứ? Tất nhiên là anh vui rồi, miễn cho vui thì anh cũng vui. Hắn ta thơm lên trên tóc của cậu, vật nhỏ này luôn làm cho hắn ta lo lắng mà. Sau này cần là phải tăng cường người bảo vệ cho cậu thôi. Biết tình Nguyễn Châu mang thai mà lại còn là song thai, làm cho ông bà quan cùng với ông Hứa vô cùng cao hứng lên. Lấy cái lý do chăm sóc cho con dâu, ông bà quan đã dọn tới ở cùng với vợ chồng của anh Du. Nói là chăm sóc người có thai phải cẩn thận, cứ để bà. Ấy vậy là cái căn biệt thự lớn lại đón thêm 2 người nữa. Lại nói Nguyễn Châu sau khi mang thai rất là biết nghe lời của Cảnh Du, không chạy loạn, chỉ là toàn tâm lo lắng cho 2 bảo bối nhỏ ở trong bụng của mình. Ngày ngày cùng với mẹ chồng và Vũ Trương trồng qua quanh vườn, khi thì cùng với Cảnh Du đi dạo xung quanh. Từ khi mang thai, Nguyễn Châu giống như một bà quàng, hở đầu một tí là làm cho mọi người sợ đến tim tái mặt mày. Lão gia quả hoàng gia đang ở trên người của cậu ta. Mang thai được hơn 5 tháng, tâm tính của Nguyễn Châu đã dần dần thay đổi, nóng nảy, dễ giận dữ hơn, làm cho hoàn cảnh vô cùng cực khổ. Dạo gần đây, không biết là nghe ai nói, đàn ông rất là dễ ngoại tình khi vợ đang mang thai. Huống hồ đã lâu rồi, hắn ta không có chạm vào người của vợ mình. Với lại, Cảnh Du là người thành đạt, đẹp trai giàu có, không ít cô gái đang dòm ngó ngoại chứ. Vậy là người nào đó lại có âm mưu tối nay là phải đi kiểm tra xem Cảnh Du hắn ta có phải là ra ngoài anh dũng hay là không. Buổi tối sau khi mà Cảnh Du tắm xong, thấy ông Nguyễn Châu vào trong lòng mà ngủ. Như hôm nay mới nhấc chân chưa kịp nằm thì Nguyễn Châu đã nhào tới ôm chầm lấy hắn ta, hồn ngấu hồn nghĩ hắn. Đã vậy cậu lại còn không mặc gì cả, tay chân cứ như con gấu quấn chặt lấy hắn ta. Hoàng Cảnh Du chưa thề một câu. Từ khi mà cậu mang thai cho đến tận nay, hắn ta không dám động vào cậu, sợ sẽ làm bảo bảo bị thương. Mà hôm nay bỗng nhiên lại thấy cậu trực tiếp câu dẫn như vậy, làm cho hắn ta không kiềm chế được, hôn lấy cái đôi môi nhỏ nhắn kia, hút lấy cái chiếc lưỡi non mềm của cậu. Đoạn cả hai nằm ở trên giường đang ôm nhau thắm thiết thì Lạc Nhân dừng lại đắp chăn cho Nguyễn Châu, rồi đi lại đầu giường lấy áo ngủ mặc vào cho cậu. Nguyễn Châu đang ngây ngô không biết tại sao Cảnh Du lại dừng lại ngay lúc này. Cậu cũng muốn hắn ta đến muốn chết đi. Ngàn động tác của Cảnh Du mặc áo cho mình, Nguyễn Châu lại cuốn chặt lấy hắn ta, hôn lên trên mặt của hắn. Cậu không tin rằng hắn ta không muốn cậu, trừ khi là hắn ta có người khác ở bên ngoài. Cảnh dù cứ mặc cho Ngụy Châu làm loạn một hồi, rồi mới từ tốn mặc áo vào cho cậu. Không ai biết bây giờ, trong hắn ta đang bừng bừng dục vọng, mà hắn ta còn lại trêu chọc hắn ta nữa chứ. Nếu không phải là vì cậu mang thai, thì hắn ta đã đè ngửa cậu ra mà muốn cậu. Ngày nào cũng ôm người đẹp vào trong lòng mà chỉ ngủ, không có làm được gì, đã hại hết chết hắn ta rồi. Bây giờ hắn ta lại phải chịu thêm một cái đòn đả kích như thế này, làm sao mà hắn ta chịu nổi chứ. Ngoan, ngủ đi. Nói rồi hắn ta xoay lưng về cái phía phòng làm việc. Nguyễn Châu thấy như vậy thì vội vội vàng vàng mà ngồi dùng dậy oà khóc. Cảnh Du tưởng rằng Nguyễn Châu đau ở đâu, chạy lại nhìn toàn thân của cậu. Đau đâu chứ? Hay là chúng tôi gọi bác sĩ đi? Anh nói đi. Anh đã có người phụ khác không chứ hả? Anh chìm được có phải không? Hả? Nè, đừng khóc mà. Không thì là làm cho bảo bảo sợ đó. Anh đâu có dám chơi trong chỗ của anh chứ? Vậy thì tại sao anh lại không hề động vô em chứ hả? Anh chỉ là sợ tổn thương đến bảo bối thôi. Ngụy Châu nghe đến đây mới tươi cười. Té ra thì Cảnh Du sợ làm hại con, chứ không có phải là chán ghét cậu. Vòng tay ôm lấy cổ của hắn ta, Ngụy Châu nhỏ nhẹ câu dẫn. Nè, bác sĩ đã nói là được mà, nhẹ nhàng là được thôi. Không được đâu. Em đó, đi lại cho đến khi bảo bối được ra đời rồi tính đi. Nhưng mà tay của Ngụy Châu đã trượt thẳng vào trong lồng ngực của hắn ta, xoa xoa đắng đắng, xong rồi lại chạy trượt xuống bụng, rồi lại xuống cái vật đang trướng to của hắn ta. Hơi thở của Cảnh Du lại trở nên dồn dập, ngăn cản cái bàn tay tinh nghịch của cậu, giọng khàn khàn đè nén dục vọng. Nè, đừng nghịch nữa, ngủ đi thôi. Xem nào, ai đã muốn gặp em rồi nè. Wow, nó to quá rồi đó. Cảnh Du không chịu nổi nữa rồi, hắn ta lật ngửa người của cậu lại, chống tay đỡ người vì sợ làm cho cậu bị thương. Châu Châu, bảo bối à, anh hứa sẽ nhẹ nhàng. Rất quan nghênh hoàng tổng. Ngụy Châu dùng cái hành động đáp trả. Chân của cậu cuốn lấy eo của hắn ta, tay thì vòng lấy cổ của Cảnh Du, khiến cho người của cậu và Cảnh Du dán chặt vào một chỗ. Chẳng bao lâu, ở trong phòng ngủ lại vang lên cái tiếng trên trĩ ái muội cùng với tiếng thở dốc, làm cho người nghe đỏ mặt. Vì sợ sẽ làm tổn thương Ngụy Châu và bảo bối, Cảnh Du chỉ muốn cậu 2-3 lần mà thôi. Rồi xong, lau sạch người của cậu xong xuôi, cả hai cùng nhau ôm ngủ. Ngụy Châu hài lòng tựa vào trong lòng người của hắn ta ngủ ngon. Bây giờ cậu đã an tâm rồi, không có phải là hắn ta muốn nuôi tiểu tam ở bên ngoài. Mang thai đến tháng thứ 9, vì chính là song thai nên bụng đã đổi to lên phước mặt. Chân tay của Ngụy Châu bắt đầu sưng phù, trông rất là xấu xí. Mỗi lần mà Cảnh Du giúp cậu xoa bóp, cậu đều sợ nếu như hắn ta nhìn thấy thân thể của mình biến đổi thành xấu như thế này thì sẽ chán ghét. Nhưng mà Hoàng Cảnh Du biết được cái nỗi lo lắng của Ngụy Châu, nên lúc nào cũng thơm từ chân cho đến tay, rồi đến mặt của cậu, rồi tiếp đến là môi của cậu. Làm gì có cái chuyện hắn ta chán ghét thân thể vật cưng bé nhỏ của mình chứ. Nè, sáng mai em muốn đến trung tâm để chọn đồ cho bảo bối của mẹ. Ngụy Châu thở thẻ nói với Cảnh Du. Cứ để mẹ đi với vũ trường đi, em như thế này đi nguy hiểm lắm đó. Nè, em muốn mình tự tay mà chọn đồ cho con cơ, với lại em sẽ cẩn thận mà. Vậy thì để cho Phong Tùng với mấy người khác đi cùng đi. Được. Ngụy Châu vui vẻ tựa vào trong người của Cảnh Du. Miễn là được ra ngoài là được rồi, nhiều cái đuôi đi theo chính là không quan trọng. Sau khi mua sắm một hồi, thấy là cũng khá trưa rồi, nên bà quản đưa cậu về. Đoàn chuẩn bị ra về, chợt nghĩ ra mình để quên túi áo quần của bảo bối, nên cậu định lên lại lấy. Nhưng bà quản lại không chịu, bảo để bà lên lấy cho. Vậy là Ngụy Châu đứng đợi dưới đại sảnh. Ô hô, chẳng phải đây chính là quan phu nhân hay sao? Nè, trông có hạnh phúc nhỉ, xin chúc mừng nha. Ngụy Châu quay đầu lại thì lại thấy Nhã Thanh, cô ta đi theo cậu từ lúc nào, và bà Quang mới bước chân vào trung tâm. Thay Ngụy Châu không thèm quan tâm, ngoảnh mặt sang cái hướng khác, cô ta nóng mặt rồi tiếp tục đả kích. Cái đồ ghê tởm, Vì ai mà tôi mới thân tàn mà dạy như vậy không hả? Vì ai mà cuộc đời của tôi mới làm cho đường cùng này? Tất cả là tay cậu. Tại sao còn lại để hạnh phúc cứu tôi đến không chứ hả? Minh Hy à, cô trách tôi lại không phải có nụ cười hay sao chứ? Mọi thứ cô nhận được chỉ là quả báo mà cô phải nhận thôi. Chẳng phải lúc trước cô làm gì cô còn không biết hay sao? Nguyễn Châu nói xong thì quay đầu bỏ đi. Cậu không có muốn đôi co với cái loại người này nữa. Còn mắt mình thì thoáng qua một cái tia độc ác. Cô ta chụp lấy cái tay của Nguyễn Châu lại, không cho cậu đi. Muốn đi hay sao hả? Không dễ gì đâu. Buông tay tôi ra đi. Nguyễn Châu cố tránh khỏi cái bàn tay của Minh Hy, nhưng mà móng tay của cô ta đã đâm vào trong tận thịt nhà của cậu, làm cho cậu đau đớn. Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, bóng cô ta thả tay của Nguyễn Châu ra. Vì mất thăng bằng nên Nguyễn Châu ngã nhào xuống sàn nhà. Ngay lúc bà quay quay lại, cơn đau dưới bụng lại truyền tới. Dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra ở dưới hai chân, làm cho mặt của Nguyễn Châu trắng bệch đi vì đau đớn, khiến cho bà Quang hoảng sợ. Nè, gọi cấp cứu nhanh lên, cháu cháu của mẹ hả? Đưa tay ôm lấy bụng, giọng đứt quãng mà nhìn bà Quang. Mẹ à, cứu bảo bối, cứu con của con đi mẹ. Được rồi mà, con đừng nhắm mắt, mở mắt nhìn mẹ nè, mở mắt ra nhìn mẹ đi Nguyễn Châu. Cậu nghe thấy bà Quang gọi tên của mình, nhưng mắt của cậu cứ nàng chịu đến khi mà mất dần đi ý thức. Mình thì đứng đó nhìn những cái tình huống xảy ra, cũng làm cho cô ta kinh hãi. Lúc đầu chỉ là muốn đôi con với cậu cho hả dần mà thôi, nhưng thực không ngờ mọi chuyện lại có thể đi đến mức này. Hoàn cảnh dung như điên mà lao tới bệnh viện, nhìn thấy Nguyễn Châu đang nằm ở trong phòng cấp cứu, mặt mày tím tái. Hắn ta như là mất đi ý thức mà định đạp cửa lao vào trong phòng. Mời nhà bệnh nhân ký vào trong giấy này, để vào phòng tình huống xấu nhất. Nhanh lên đi, tình trạng của nạn nhân là đang rất nguy hiểm, hai đứa trẻ là có khả năng bị ngộ khí đó. Một vị bác sĩ bước ra nói. Các ông bà Quang với ông bà Hứa được quản hồn, giống như cái con thu nhắm trúng con mồi. Cảnh Vũ lao tới chụp lấy cổ áo của vị bác sĩ trẻ tuổi, xách lên làm cho anh ta sợ hãi. Các người nói chính là tình huống xấu là hả? Bất kể là chuyện gì xảy ra cũng phải cứu em cho tôi. Nếu không thì bệnh viện của mấy người chuẩn bị chờ sẵn bạn đi ha. Cả ông bàn và phong tùng đều chạy lại mà ngăn cản cái cơn giận dữ của Cảnh Vô. Vì bác sĩ kia thoát một hồi hộp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói xong chui lẹ vào trong phòng, không thì cái người đàn ông này cho hắn ta một quả đấm thì chết. Nè, bình tĩnh được Cảnh Vô ạ, Nguyên Châu sẽ không sao đâu. Hoàng Cảnh Vô quay người lại đánh cho phong tùng một cái. Ngày hôm qua tôi đã bảo quản lại cho người đi theo máy mà, cậu không nghe thấy hay sao chứ? Nếu bạn có chuyện gì, người đầu tiên mà tôi giết chính là cậu đó. Hoàng Cảnh Vô bây giờ không phải là con người nữa rồi. Hắn ta tự nhiên con thú cứ điên cuồng lồng lộn muốn xé xác con mồi. Đèn phòng cấp cứu tắt đi, một vị bác sĩ già bước ra. Thật chúc mừng, không sao cả rồi, hai đứa trẻ đều khỏe mạnh. Cậu ấy bây giờ cũng đã qua cơn nguy hiểm rồi, có thể là ngày mai sẽ tỉnh lại. Cảm ơn trời đất, thật cảm ơn mà. Bà Hoàng chắp tay trước ngực cảm tạ trời đất. Nguyễn Châu bị sinh non như vậy một phần chính là do lỗi của bà. Không đợi thì bác sĩ dặn dò, Cảnh Vô vô lao vào trong phòng bệnh tựa như một mũi tên. Thay Nguyễn Châu nhắm mắt nằm ở trên giường, tim của hắn ta như là bị chậm một nhịp. Cầm lấy bàn tay của cậu đưa lên trên môi mà hôn tới tấp. Lúc mới nghe tin, hắn ta không có dám suy nghĩ nhiều. Hắn ta sợ rằng Nguyễn Châu sẽ sợ hãi, hắn ta chỉ muốn ở cạnh cậu mà thôi. Nguyễn Châu mở choàng mắt, cậu biết mình chính là đang bệnh viện, vì thấy cái căn phòng này quen quen. Như nhớ ra mọi chuyện, cậu vùng dậy. Cái cơn đau truyền tới làm cho cậu nhíu mày. Cảnh Vô đang gục đầu ngủ cạnh giường cũng tỉnh dậy, đưa tay xuống sờ sờ bụng của mình, còn mắt trống rỗng mà nhìn Cảnh Vô, nước mắt lại chảy dài. Vô à, con của em đâu rồi? Bảo của chúng ta đâu rồi? Châu Châu à, con đang nằm ở phòng sơ sinh đó, có bà mẹ đó nữa, em đừng khóc mà. Em muốn nhìn thấy con. Nguyệt Châu định xuống giường nhưng mà Cảnh Du lại ngăn lại. Rồi, để mẹ lại con lại cho em cho. Rồi ra ngoài gọi y tá trực bên ngoài. 5 phút sau, hai đứa trẻ đang ngủ say được bế tới. Đưa cho em đi, đưa cho em. Nguyệt Châu vội vàng đưa tay ra đón một trong hai đứa trẻ, còn Cảnh Du thì bế cái đứa còn lại. Nhìn đứa bé ngủ say không có o e trên tay, Nguyệt Châu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mà ý thức được mình đã bị ngạnh lúc đó, cậu đã rất sợ, sợ rằng bảo mẫu nhỏ của mình sẽ bị thương. Giờ thấy chúng nó bình yên vô sự, cậu đã yên tâm được phần nào. Nè, em nhìn xem đi, đây chính là em gái, còn thằng nhóc em đang ở trên tay chính là anh trai đó. Nhìn mặt thôi cũng đã thấy gan lì rồi. Cảnh Du ngồi bên cạnh Nguyệt Châu, ôm lấy tất cả hai đứa trẻ và cậu vào trong lòng của mình. Hứa với anh đi, sau này không có được công nghếch, mà một mình nhìn vậy nghe chưa, bên ngoài dù cũng nguy hiểm đó. Cậu gật đầu đồng ý, ngước mắt nhìn hắn ta, râu dài lông phun đã mọc ra khiến cho hắn ta trở nên hốc hác. Đưa tay xoa xoa quần thâm dưới mắt của hắn ta, Nguyệt Châu cảm thấy đây lòng của mình nó nhói đau. Cậu biết cái người đàn ông này yêu cậu đến nhường nào. Em yêu anh Cảnh Du à, em rất yêu anh. Rồi hôn lên trên môi của hắn ta, nụ hôn dịu dàng nhưng mà chất chứa tất cả tình cảm của cậu. Cậu yêu người đàn ông này yêu vô cùng. Ông Bảo Quang cùng với ông Hứa định vào thăm Nguyệt Châu nhưng mà nhìn thấy đôi trẻ đang bận lòng hôn nhau nên rút lui để dành không gian cho hai người bọn họ. Thưa ông chủ, chúng tôi đã làm theo lời của ngài, hiện giờ cô ta đã bị giam ở lãnh trại. Tốt, tay nào của cô ta xuôi máy ra thì lấy cho tôi cái cánh tay đó. Các cậu không cần phải nương tay đâu, sức chịu đựng của tôi và cô ta mạnh mẽ lắm đó. Vâng, thưa sếp. Tiếp theo thì chúng tôi phải làm gì nữa ạ? Tống của cô ta vô tù, sau đó tôi sẽ có cách làm cho cô ta không ra được khỏi đó. Chết không được mà sống cũng không xong. Rõ. Hoàng Cảnh Du khôi phục lại cái khuôn mặt bình thường, không còn hơi thở chết chóc như lúc nghe điện thoại nữa. Mở cửa bước vào trong phòng, thấy Nguyệt Châu đang ngồi chơi với hai bảo bối cùng với Lạc Nhân. Hắn ta lại gần ôm eo của cậu. Nè, đi thôi của công ty hay sao chứ? Anh cũng đi làm lại đi, em cũng khỏe rồi còn gì. Không sao đâu, đã có phần tùm lo rồi. Em là chỉ cần tỉnh dưỡng cho tốt là được rồi, không cần bận tâm. Nguyệt Châu không có suy nghĩ nhiều, dựa vào trong vai của hắn ta, nhìn Lạc Nhân chơi với hai đứa em của mình. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương em nữa. Châu Châu bảo bố của anh à? Nếu có thì cái giá bọn họ phải trả là rất là đắt đó. Cảnh Du hôn lên trên trán của cậu. Đời này duy nhất hắn ta chỉ quan tâm đến cậu và những đứa trẻ của mình. Còn về Minh Hy, anh ta định xử lý cô như thế nào chứ? Nè, đừng quên đặt tay đó. Em nghĩ là cô ta không cố ý đâu. Yên tâm đi, từ đây về sau cô ta sẽ không dám xuất hiện trước mặt của chúng ta nữa đâu. Nguyệt Châu ậm ừ cho qua, cậu là cũng không có quan tâm, miễn là cô ta sợ mà không làm phiền gia đình của cậu là được rồi. Chỉ có Lạc Nhân nhìn cha mẹ như là hiểu ra cái vấn đề. Cha của cậu là người như thế nào cậu có biết hay sao chứ? Đâu có hiền lành và thỏ trắng giống như ba ba của cậu đâu chứ. Không dám xuất hiện có nghĩa là không bao giờ xuất hiện và mãi mãi không bao giờ xuất hiện. Chẳng phải ý của cha cậu là như vậy hay sao chứ? Hôm nay chính là sinh nhật 3 tuổi của hai đứa trẻ nhà Cảnh Du. Tất cả trên dưới hoàng cung với Hứa gia đều tập trung tại biệt thự nhà vợ chồng của hắn ta, vì đã chuẩn bị cho buổi tiệc mà Nguyệt Châu đã tất bật đun hứa trong bếp từ tối hôm qua cho đến tận giờ. Cậu muốn tổ chức cho con một cái buổi tiệc sinh nhật thật là ý nghĩa. Hai đứa con trai Hoàng Lạc Nhân và Hoàng Cảnh Phong thì lại giống với Cảnh Chu về các quẻ ngoại hình cho đến tính cách, mưu mô xảo trá nhưng lại vô cùng thông minh. Dù là còn nhỏ nhưng mà rất có tố chất lãnh đạo và kinh doanh. Còn con gái út Hoàng Tâm Như non nớt đầm thắm ánh mắt thì có cái nét rất là giống với Ngụy Châu và là đứa con mà hắn ta yêu thương nhất. Nhưng chỉ có một điều làm cho hắn ta lo lắng, chính là cái con bé này nó cứ quấn quýt ở bên Vương Hạo, lúc nào cũng nhắc đến anh. Cha của bé là hoàn cảnh vua hắn ta mà, vì vậy cái độ đáng giá của Vương Hạo trong mắt của Canh Du lại tăng thêm một bậc. Cả nhà ngồi quay quần ở trên chiếc bàn tròn ở trong nhà ăn, đợi nhìn xem nhân vật chính của buổi tiệc. Ngụy Châu nhắc tay hai đứa trẻ đi tới gần bàn. Nào nào, nhìn cầu nguyện rồi thôi nữa nào. Trên bàn đặt hai cái chiếc bánh kem, một chiếc là viết Happy Birthday Hoàn Cảnh Phong 3 tuổi, một chiếc còn lại thì ghi Happy Birthday Hoàng Thanh Như 3 tuổi. Cả hai đứa trẻ chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Sau khi thổi xong đến, Ngụy Châu tò mò không biết là chúng nó cầu nguyện gì nên đánh tiếng hỏi. Cảnh Phong à, cậu gì vậy chứ? Nói cho ba nghe có được không? Con muốn là sau này trở thành một người như cha. Câu trả lời làm cho Cảnh Vua vô cùng hài lòng. Đứa con trai thứ hai này của hắn ta cũng là rất có tiềm đồ nha. Giỏi lắm, Cảnh Phong của cha rất là giỏi. Nói xong lại quay sang nhìn đứa con gái nhỏ Tâm Như. Còn công chúa nhỏ của cha, cậu gì nào? Tâm Như cười hiếp mắt mà nhìn hắn ta. Con muốn sau này lớn lên sẽ gả cho chú đẹp trai Vương Hạo ạ. Ngón tay mẫm miệng của Tâm Như chỉ về cái phía Vương Hạo, tựa như đang cắm cuôi mà ăn cái gì đó. Câu trả lời của bé làm cho cả cái căn bàn này phì cười. Chỉ có một mình Hoàng Cảnh Du là đang mặt nhìn hắn ta chằm chằm Vương Hạo, kiểu như là muốn giết người. Nhận thấy cái ánh mắt của Cảnh Du đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, Vương Hạo lại nhếch miệng cười mà khiêu khích Cảnh Du. Ai da, ai bảo lúc trước hắn ta cướp Ngụy Châu của mình làm chi chứ? Tâm Như xinh đẹp à, như vậy thì cháu đã phải lớn thật nhanh đó chưa chưa? Chú chờ cháu nha. Vâng ạ. Trên mặt của cô bé thích thú tươi cười, Cảnh Du vuốt tóc của cô bé nhẹ nhàng bảo. Hey, Tâm Như à, cô thử nghĩ xem, sau này con lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp đó. Nhưng mà lúc đó đó hả, chú Vương Hạo đã trở thành một ông già xấu xí rụng răng hết rồi. Như vậy Tâm Như của cha làm sao có thể lấy một ông già làm chồng được chứ? Cảnh Du cố tình vẽ ra một cái viễn cảnh thâm tối của Vương Hạo ở trong tương lai, làm cho Vương Hạo mắng thầm ở trong lòng. Nói già là được rồi, có cần phải làm phải trù em Vương Hạo mình như vậy không chứ? Hoàng Tâm Như hết nhìn Vương Hạo rồi lại nhìn Cảnh Du. Chú Vương Hạo sẽ xấu xí hay sao chứ hả? Cảnh Du gật đầu chắc nịch, làm cho con bé òa khóc. Nói với trẻ con là không tốt đâu ba ba à, Lạc Nhiên lên tiếng. Ngụy Châu liếc mắt nhìn ba cha con của Cảnh Du, dùng một cùng nhau một dù, chỉ là được cái làm cho Tâm Như khóc là tài thôi. Cảnh Du nhún vai nhìn cậu, hắn ta chỉ có biết dạy con rồi biết cách nhìn nhận tương lai một cách đứng đắn mà thôi. Nghe lời dỗ của Ngụy Châu, cô bé ngừng khóc, đôi mắt nhỏ xíu ngấn nước mà nhìn Ngụy Châu. Thật không hả? Thật mà, nếu khóc là Tâm Như sẽ thành nên khó khăn lắm đó. Nè, con đừng có bận tâm những cái lời nói của cha con nói. Trước khi chuẩn bị đi ngủ, cô bé cứ tiêu tích ôm lấy cái con búp bê mà chạy nhảy khắp phòng. Anh hai, anh ba, sau này chú đẹp trai sẽ lấy Tâm Như đó nha. Bà nói là chú ấy sẽ đợi Tâm Như lớn lên và sẽ không già, không có rụng răng hết đâu nha. Tâm Như ngoan nè, anh là không có điều gì để cho nó vấn đề gì ngốc nghếch anh này nữa đâu. Anh cũng vậy đó, khi nào mà lớn lên em sẽ hiểu thôi. Lạc Nhân và Cảnh Phong đang ngồi xem hoạt hình thì lên tiếng. Lúc mà Cảnh Phong và Tâm Như mới có bị bộ tập nổi thôi, Ngụy Châu luôn mua những cái cuốn truyện tranh nhiều màu sắc về con vật, đồ vật, giúp cho hai mới có thể tiếp cận với cái thế giới xung quanh. Một lần hai đứa đang cúi đầu xem sách động vật kể về cái con hà mã, nhiều chữ và hình ảnh không tài nào mà hiểu được. Vì thế cả hai cầm sách chạy sang phòng mà hỏi Lạc Nhân. Anh hai à, đây là con gì vậy hả? Lạc Nhân đây là bài tập thì ngừng lại, quay đầu lại nhìn hai đứa em bé nhỏ của mình. Đây là con hà mã mà. Sao mà gọi lại nó là con hà mã vậy chứ hả? Mã là ngựa, hà là sông, dịch tại Hán Việt chính là ngựa nước đó. Em nhìn xem nè, mặt của nó tương tự giống như con ngựa đúng không hả? Cả hai chăm chú mà nhìn nhau gật gật đầu. Vậy thì tại sao nó lại bị người ta nhốt vậy hả? Thật là tội nghiệp mà. Cô bé Tâm Như xót thương cho cái chú hà mã lên tiếng. Đến đây, Lạc Nhân lại nổi hứng lên mà trêu chọc cái đứa em gái nhỏ bé bỏng này. Không phải đâu, cái con Hạ Mã này bị mắc một cái hội chứng gọi là trầm cảm đó. Nó đang tự nhốt mình chứ không phải là người ta bắt lại đâu. Cái này phải gọi là Hạ Mã giam mình ở trong sở thú đó. Tâm Như không hiểu gì, vẫn cứ chăm chú mà lắng tai nghe. Lúc này cô mới lại nghĩ cái thế giới động vật kia thật là kỳ lạ mà. Buổi tối trước khi đi ngủ, Nguyễn Châu từng kể chuyện cho Tâm Như nghe. Vì cô bé là con gái nên nghe tơ hơn so với cái ông anh Hoàng Cảnh Phong. Trong khi cậu bé tự mình có thể làm mọi chuyện nhỏ nhặt như là tự mình thay quần áo ngủ, tự mình rửa tay chân, thì Tâm Như là phải có cái sự trợ giúp của Nguyễn Châu. Ba ba, con Hà Mã nó thật là tội nghiệp đó. À, nè, vì sao nó lại tội chứ? Nguyễn Châu khó hiểu mà nhìn bé. Anh hai nói là nó bị bệnh trầm cảm, nam tự mình giam ở trong phòng sở thú đó. Cậu đang há hốc mồm để tiếp những cái khối không tin mà Tâm Như vừa nói. Cái thằng nhóc Lạc Nhân này, nó có phải là đã đủ quá trớn rồi hay không chứ? Anh hai lại còn nói là tất cả con vật đều có các mối liên hệ với nhau qua những cái mắt xích mà người ta gọi đó là chuỗi thức ăn. Ví dụ như là ếch ăn muỗi, nhưng rắn lại ăn ếch đó. Chuột ăn gạo và mèo ăn chuột. Nhưng mà ba là thỏ trắng hay sao chứ? Thỏ trắng á. Ừ. Nhưng mà tại sao con lại nói gì vậy chứ? Vì anh hai nói thỏ trắng con ăn cỏ, và sư tử trắng sẽ ăn thỏ trắng đó. Giống như ba và cha vậy đó. Anh hai nói với con như vậy đó ba. Nguyễn Châu đầu nói đầy cả hắc tuyến. Cậu nhanh chóng mà đi đến phòng của Lạc Nhân. Hôm nay nhất định là phải dạy con cái thằng nhóc này một trận mới được. Như Tử à, nhớ đi hay ho. Sao không dạy cho Tâm Như mà cứ thích trêu chọc con bé gì hả? Chuyện gì vậy hả? Hoàng Cảnh Du vừa tắm xong thì nhìn thấy Nguyễn Châu tức giận mà chạy sang hỏi. Anh xem lại con trai qua đi. Nói dạy Tâm Như gì mà Hạ Má giam mình trong thủ thú, nhưng mà Hạ mình bị tư kỷ trầm cảm rồi nhớ mình lại. Mày mà hết sức à? Thấy Nguyễn Châu giờ đến đỏ mặt nên Cảnh Du cũng là vờ má Lạc Nhân. Nè con đó, đừng đùa quá trớn chứ. Em của con còn nhỏ, rất là dễ tiếp thu những cái lời con nói đó. Nhân ạ. Lạc Nhân ngoan ngoãn mà nghe lời. Còn nữa, nó lại còn nói là cái chủ gì đó thức ăn mà thỏ trắng ăn cỏ, xong rồi sư tử thỏ trắng đó. Nè con nói vậy là đúng rồi, có gì sao đâu chứ. Hắn ta tiến lại gần ôm lấy em của Nguyễn Châu. Nhưng mà nó lại còn bảo là anh chính là sư tử, còn em là thỏ trắng đó. À dạ, cái này cha nói với con mà. Cha lại còn nói là thỏ trắng bao giờ cũng ngoan ngoãn, vì sự chăm độ của nó rất là yếu, nên sư tử cha dễ ăn thịt. Lạc Nhân phản bác. Nè, không phải vậy nữa đâu. Anh chỉ nói với Châu Châu là một con thỏ rất xinh đẹp, còn cái giới sau này là nó tự thiên giới chứ. Hắn ta phóng ra một cái ánh mắt đe dọa tới Lạc Nhân. Cái thằng quỷ nhỏ này, sau này không nên nói với nó mấy cái như vậy nữa rồi. Phúc lợi sau này của hắn ta có thể sẽ bị nó phá hỏng mất thôi. Nguyễn Châu nghe như vậy thì lại còn đỏ mặt mà trừng Cảnh Du. Sao hắn ta lại có thể dạy con như vậy được chứ? Dù gì thì anh cũng bị dạy hiểu con rồi đó, đừng cãi nữa. Cậu khoanh tay rồi bỏ về phòng. Cảnh Du thấy như vậy thì trợn Lạc Nhân một cái rồi tức tốc chạy theo. Nguyễn Châu của hắn ta lại giận nữa rồi. Nè, anh không có nói mà, em phải tin anh chứ. Vợ à, anh xin thề đó. Nếu như em muốn á, thì sẽ cam tâm tình nguyện làm thỏ trắng để thêm chà đạp Châu Châu ạ. Vậy là tối hôm đó, cái con sư tử hung hãn nào đó đã bị con thỏ trắng ngay thân ngoan ngoãn đạp ra khỏi phòng mà không một lời giải thích, chỉ vì một cái cuốn sách động vật mà giờ đây hắn ta đã bị đuổi ra khỏi cái phòng làm việc ngủ. Tại vì sao chứ? Từ khi có hai đứa trẻ, Nguyễn Châu càng ngày lại càng bận rộn hơn với cái công việc chăm sóc con. Cảnh Du sáng sớm là phải đi làm, còn cậu thì phải đưa đón hai cái đứa trẻ đến trường. Chỉ có thời gian buổi tối là hắn ta mới được gần cậu. Vậy mà hôm nay hai cái đứa nhóc đáng ghét đó lại mè nheo mà quấn lấy Nguyễn Châu, làm cho hắn ta đen mặt cả buổi. Đứng đợi trước cửa phòng ngủ của hai đứa nhỏ, thấy Nguyễn Châu bước ra, Cảnh Du là hào hứng chạy lại bế bông Nguyễn Châu lên, làm cho cô giật mình. Đã, anh làm cái gì vậy chứ? Cảnh Du vùi mặt vào trong cổ của Nguyễn Châu, hít lấy cái hương thơm trên người của cậu. Hơn nữa, cái mùi sữa tắm thoang thoảng của cậu quay qua chiếc mũi của hắn ta, làm cho ai đó lại thêm rào rực. Nè, con ngủ rồi sao? Động tác bất tình lình của Cảnh Chu làm cho Nguyệt Châu sợ ngã, nên vòng lấy tay ôm cổ của hắn ta, gật gật đầu. Nè, chúng ta là phải hành động tranh thủ khi mà không còn. Chưa nói hết câu, Nguyệt Châu đã ửng mặt đấm vào đầu người của hắn ta. Không đứng đắn gì cả. Cảnh Du cười thoe thoét, hôn lên trên cái đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Đầu lưỡi luôn đến không ngừng quay đảo ở trong khoang miệng của cậu. Nguyệt Châu bị hắn ta hôn đầu óc say sẩm, để cho mặt tùy ý mà hắn ta cứ thích muốn làm gì thì làm. E hè. Tiếng hò nhạc phát ra khiến cho hai người đang quấn quýt đánh nhau mới chịu dừng lại. Nguyệt Châu bỗng thấy Lạc Nhân đứng đối diện với cậu, và hắn ta nếu nên cuốn cùng. Dù là có với nhau ba mặt con rồi, nhưng mà những cái cử chỉ thân thiết của cậu và Cảnh Du cũng không có phải nào là tùy tiện ở đâu cũng được. Hôm nay cứ như lại ôm nhau hôn nhau ở cái nơi này. Ai da, nghĩ chắc là Lạc Nhân này chứng kiến hết rồi, nên Nguyệt Châu lại càng thêm xấu hổ, rút đòn trong lòng của Cảnh Du, tựa như là muốn trốn đi, để cho con trai chứng kiến cái cảnh này thật là mất mặt mà. Hai, nè, hai người đó muốn làm gì thì làm ở về phòng của mình đi. Trong nhà lại còn có ba trẻ em dưới 10 tuổi đó. Nghiêm cái màn hình ảnh mang tính chất 10 cộng, làm ơn đi. Lạc Nhân vừa nói lại vừa lướt qua hắn ta và cậu trở về phòng. Vợ của cha, cha muốn làm gì là quyền của cha. Anh đó, đừng có mà làm cùng non nữa. Cảnh Du với miệng nói theo. Nghe như vậy thì Nguyễn Châu lại càng ủ rũ, lấy tay nhéo nhéo ngực của Cảnh Du, tỏ ra giận dữ. Tất cả là tại anh đó, khi không nên nói cơn à. Nhưng mà tay của người nào đó đã làm loạn ở trong áo của cậu. Nè, về phòng cái đã. Lời nói vừa thốt ra là cậu lại muốn cắn lưỡi. Ai lại nói như thế chứ. Vậy thì về phòng nào. Cảnh Du cười sảng khoái, bế Nguyệt Châu hướng cái cửa phòng ngủ. Sau khi mà khóa cửa phòng, con thỏ trắng xinh đẹp bị cái con sư tử hung ác vứt lên trên giường, đè xuống ngấu nghiến mà ăn cho sạch sẽ, không sót lại cái gì. Mình chính là người nào đó sáng mai không xuống nổi giường, hậm hực mà nhìn cái người trước mặt sảng khoái lượn qua lượn lại trước mặt. Trong lúc giúp cho Nguyệt Châu ăn sáng, ai đó đã mặc dày mà thốt ra một câu khiến cho cậu tức muốn học máu. Nè, tại vì tối hôm qua em nhiệt tình quá nên anh đã không nỡ bỏ ai ở dưới chừng. Nhưng không sao đâu, anh dạo này sẽ tăng tu tập thể lực, đảm bảo mà đáp ứng. Nguyệt Châu cầm lấy cái chiếc gối gần đó đập vào trong mặt của Cảnh Du. Cái tên chết bầm này không biết ngưỡng mộ mà. Anh đi chết đi. Nè, anh đã sẵn sàng là cái người chịu thiệt thòi nếu như người đó chính là Châu Châu đó nha. Cảnh Du chụp lấy cái gối mà cậu ném lại, đuôn tiện mà tiến tới hôn một cái chốc lên trên môi của cậu. Bảo bối nhỏ này càng ngày lại càng làm cho hắn ta mê luyến mà thôi. Đó, anh sẽ xem ra đi. Nè nè, buổi sáng này nè, anh đừng có đi kia chưa. Nè, bỏ cái thằng ra đi. Tại của anh, em để chỗ nào đó hả? Quần cái du âm, không để cái quần áo của em, quần chú, đó, đó, đừng mà. Buổi sáng rộn rã với khung cảnh, người cho lại càng tỏ ra giận dữ, thì Cảnh Du lại càng được nước mà lấn tới. Hết hôn cái chỗ này rồi, lại hôn đến cái chỗ kia, cậu thay thì lại không ngừng sờ loãng trên người của cậu. Vì hậu quả của cái cuộc kịch tình tối qua, mà giờ này, người cho ấm ức ngồi chịu trận, không thể nào chống cự lại được. Người ta nói buồn bực làm cho người ta tức chết, còn đối với Nguyệt Châu chính là Cảnh Chu làm cho cậu tức chết, chết không biết bao nhiêu lần rồi. Anh thân gì em mà vẽ nên một con đường lớn, con đường hạnh phúc mang tên của hai chúng ta. Em cứ việc tiền nhỏ chạy nhảy, không có xe cộ trên đường, cũng chẳng có sỏi đá. Khi nào em mỏi, anh tình nguyện cõng em đi. Khi nào anh mệt, khi nào đến hết cuối con đường, hai ta sẽ nắm chặt lấy tay nhau rồi quay đầu lại, nhìn những đứa trẻ của chúng ta chập chững tập bước đi trên chính con đường này. Không cho phép em buông tay, không cho phép em xa rời khỏi cuộc đời của anh. Yêu em.